Chàng rể siêu cấp, chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839, Đường Long kiêu ngạo. Thiên Linh Nhi nghe xong câu này rơi vào trầm tư, bởi vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ đảm nhận nghiệp lớn của gia tộc dưới cái nhìn của có, sự nghiệp nhà họ Thiên, có lẽ tương lai sẽ rơi vào trong tay những anh em bà con kia. Anh, ông nội thật sự nghĩ như vậy hả? Thiên Linh Nhi hỏi, cố gắng cả đời của ông ấy, nếu như giao vào tay người ngoài, em cảm thấy ông ấy sẽ cam tâm sao? Hàn Tam Thiên cười nói, Thiên Linh Nhi cảm thấy có lý, khẽ gật đầu báo. Anh, nếu ông nội thật sự nghĩ như vậy, em sẽ không khiến ông nội thất vọng. Em đã có suy nghĩ như vậy, anh dẫn em đi gặp một người. Hàn Tam Thiên nói, anh, em cũng đang muốn giới thiệu một người quen cho anh, ngay tại cống khu biệt thự. Thiên Linh Nhi nói, nhóc con, xem ra em đến không chỉ vì quan tâm tới chi của em mà còn có mục đích khác nhỉ. Hàn Tam Thiên cười nói, ở trước mặt Hàn Tam Thiên, Thiên Linh Nhi không cần đùa bỡn tâm cơ, hơn nữa có cũng không nghĩ như vậy, nói thẳng. Quan tâm chị em tất nhiên là quan trọng nhất, về phần người này, anh có gặp hay không cũng không sao, cùng lắm thì em kêu anh ta xéo đi. Nếu như đã tới thì gặp thử đi, chờ anh, Hàn Tam Thiên trở về biệt thự một chuyến, nhắc nhở mọi người lần nữa. Bất kể trong phòng xảy ra chuyện gì, có động tĩnh gì tuyệt đối không được quấy rầy Tô Nghênh Hạ. Cống khu biệt thự Đỉnh Vân, Trần Dật mang dáng vẻ nơm hớp lo sợ. Thiên Linh Nhi dẫn anh ta tới là để anh ta gặp Hàn Tam Thiên, điều này khiến Trần Dật không thế nào không chế cảm xúc hồi hộp trong lòng mình. Dù sao bây giờ Hàn Tam Thiên là người đứng đầu thành phố Thiên Vân, gặp mặt nhân vật lớn này, Trần Dật khó tránh khỏi sẽ hơi chột dạ. Những gia tộc đứng đầu kia gần như là không biết tới nhà họ Trần ở thành phố Thiên Vân, hơn nữa điều này chính Trần Dật cũng nhận thức được. Đối với nhân vật lớn thật sự của thành phố Thiên Vân mà nói, nhà họ Trần chẳng là cái thà gì, thậm chí sẽ không có ai nhìn đến nhà họ Trần. Nhưng bây giờ, anh ta lại có thể gặp được nhân vật cấp bậc như Hàn Tam Thiên. Đây là chuyện mà trước kia anh ta hoàn toàn không dám nghĩ tới. Đứng từ xa nhìn thấy hai người Hàn Tam Thiên và Thiên Linh Nhi đi tới, đột nhiên Trần Dật có chút luống cuống, liên tục xoa tay để giảm bớt căng thẳng. Anh ta là Trần Dật, nếu không có anh ta em e rằng sự thật về tin đồn của chị em vẫn chưa thể rõ ràng. Thiên Linh Nhi giới thiệu cho Hàn Tam Thiên. Trần Dật nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu thật sự đã khô đến bốc lửa. Anh Hàn, Trần Dật cúi đầu gọi, cả mắt cũng không dám liếc Hàn Tam Thiên một cái. Trên đường tới, Thiên Linh Nhi đã kể cho Hàn Tam Thiên quá trình điều tra. Những chuyện Trần Dật đã làm với Tô Diệc Hàm, Hàn Tam Thiên cũng rất rõ ràng. Thủ đoạn thật không tệ, không chỉ khiến Tô Diệc Hàm nói ra sự thật còn khiến Tô Diệc Hàm cảm nhận được tuyệt vọng thực sự. Có điều đó cũng là Tô Diệc Hàm tự rước lấy nhục, nếu không phải cô ta luôn muốn gả vào nhà giàu, sao có thể rơi vào cái bẫy dịu dàng của Trần Dật. Đừng căng thẳng như vậy, tôi không phải hồ ăn thịt người. Hàn Tam Thiên nói với Trần Dật, hồ, cho dù là mông hố Trần Dật cũng dám xử thử. Nhưng Hàn Tam Thiên ở trong lòng Trần Dật còn đáng sợ hơn cả hồ, có thể nói là mảnh thú hồng thủy. Dù sao nhân vật tai to mặt lớn như anh tùy tiện nói một câu là có thể khiến thành phố Thiên Vân nghiêng trời lệch đất. Anh Hàm, từ trước tới nay tôi chưa từng gặp nhân vật như anh nên hơi mất kiểm soát, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dật nói, Trần Dật khiến Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Xem ra tên này thật sự là căng thẳng tới không biết làm sao, cả nói thế nào cũng không biết. Thiên Linh Nhi chừng mắt liếc Trần Dật, tên này thường ngày đối phó mọi kiểu đầu thuận buồn xuôi gió. Sao gặp Hàn Tam Thiên cả nói cũng không nói được, Trần Dật xem thử tiền đề của anh kia, sau này còn làm chuyện lớn thế nào được, Thiên Linh Nhi khinh thường nói. Trần Dật nghe thấy câu này, cúi đầu thấp hơn, Hàn Tam Thiên thấy thế, nói, nếu đã như vậy, hôm khác chúng ta gặp đi. Hôm khác, Trần Dật biết muốn gặp Hàn Tam Thiên một lần khó như lên trời, bỏ lỡ cơ hội lần này, e rằng cả đời cũng sẽ không còn cơ hội. Lấy dũng khí ngẩng đầu, Trần Dật nói, anh Hàn, tôi không sao rồi, cho tôi thêm một cơ hội. Nếu như vậy thì đi thôi, tới bất động sản Nhược Thủy với tôi một chuyến, Hàn Tam Thiên nói. Trần Dật vội vàng chạy tới bên xe của mình, mở cửa cho Hàn Tam Thiên, sau khi mấy người ngồi lên xe liên chạy về phía bất động sản Nhược Thủy. Bây giờ bất động sản Nhược Thủy đã do Đường Long toàn quyền quản lý. Từ khi ngồi vào vị trí của Trung Lương, Đường Long từ một nhân vật bị cả công ty bài xích trở thành nhân vật cực kỳ quyền lực, được vô số người nịnh nọt, vô số người liều mình yuồn cúi muốn mời Đường Long ăn cơm, có điều Đường Long không vì vậy mà tự cao, bởi vì anh ta biết địa vị hôm nay của mình là ai cho, anh ta cũng biết mình ngồi trên vị trí này không ổn định. Một khi anh làm chuyện gì sai, chỉ cần một câu của Hàn Tam Thiên, anh ta sẽ khó giữ được vị trí của mình, thế nên trước khi làm bất kỳ chuyện gì, Đường Long cũng suy nghĩ hậu quả kỹ càng, tuyệt đối không dám sang bậy chút nào. Lúc trước, Đường Long từng vì Hàn Tam Thiên kết hôn với Tỏ Nghênh Hạ mà hận Hàn Tam Thiên, thậm chí còn kiếm chuyện với Hàn Tam Thiên. Nhưng hiện tại, Đường Long đã sớm nhận rõ chênh lệch giữa mình với Hàn Tam Thiên. Không chỉ quên sạch sành sanh những thù hận kia, còn cực kỳ cảm kích Hàn Tam Thiên, bởi vì nếu không có Hàn Tam Thiên, làm sao anh ta có được vinh quang ngày hôm nay. Đường Long đang xử lý văn bản tài liệu trong phòng, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một thư ký xinh đẹp bước vào, nói với Đường Long, Tổng Giám Đốc Đường, có người muốn gặp anh, rất nhiều người muốn gặp tôi, bảo anh ta đi đi, không rảnh. Đường Long không ngẩng đầu lên nói, Đường Long kiêu ngạo quá nhỉ. Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ cửa phòng làm việc, Đường Long lập tức căng thẳng cả người. Khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới là Hàn Tam Thiên, trong đầu trống rỗng, theo bản năng đứng dậy. Tổng Giám Đốc Hàn, tôi không biết là ngài tới. Xin lỗi, Đường Long vội vàng nói. Hàn Tam Thiên cười, hỏi, tới xem thử uy phong của Tổng Giám Đốc Đường. Chẳng lẽ không được hả? Đường Long hoảng sợ, anh ta không có uy phong gì, chỉ là có quá nhiều người muốn lấy lòng anh ta. Đường Long vì tránh minh lạc lối nên mới không gặp những người kia. Nếu sớm biết người đến là Hàn Tam Thiên, Đường Long nào dâm có thái độ như vậy, đã đứng ở cửa chờ từ lâu rồi. Đường Long còn chưa nói xong, Hàn Tam Thiên đã phẩy tay, ngắt lời bảo. Tôi biết anh muốn nói gì, tôi không để ý chuyện này lắm, không cần giải thích. Đường Long thở phào nhẹ nhõm, nói với thư ký, cô ra ngoài trước đi, đóng cửa lại. Nếu Hàn Tam Thiên đã đến, nhất định có chuyện muốn ra lệnh cho anh ta, mà những chuyện đó cũng không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Cách chương.